Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842. Đã từng Nairet, Trảm Akamega Kiêu, Tân Đế Quốc 5 năm sau thế giới. Nguyên lai, cái này vừa rời đi này thế giới. Liền là thời gian 5 năm. Lúc trước đi vào cái thế giới này thời điểm mình vẫn chỉ là cái văn đạo kỳ tu vi. Mà bây giờ, mặc dù nơi này bất quá đi qua 5 năm, nhưng là đối với vệ tử thanh tới nói, lại đã qua tốt mấy chục năm thời gian. Bất quá mặc dù như thế, lúc trước sự tình, nhưng như cũ rõ mồn một trước mắt. Esdes dây dưa, hiu ngốc manh, đặc biệt là Akame, ngẫm lại mình, lúc trước thế nhưng là kém chút bị nàng trực tiếp chôn vùi. Bất quá cuối cùng tới nói, tại Nairet đoạn thời gian đó, vẫn là trôi qua coi như không tệ, chỉ là để vệ tử thanh tương đương không rõ là cái này Akame ga kêu thế giới, Tân Đế Quốc thành lập mới thời gian 5 năm, vì cái gì cái này đế quốc bốn phía, liền nghe khói lửa tràn ngập, chiến sự nổi lên bốn phía. Theo đạo lý tới nói, bây giờ không phải nên bách phế đãi hưng, nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Nghe tới Haji giải thích về sau, vệ tử thanh cái này chút không hiểu liền biến mất, lấy mà đợi chi tiện chỉ có mặt mũi tràn đầy suỵt thở dài. Nguyên lai, cái này Tân Đế Quốc đế vương lên làm hoàng đế về sau, trong lòng liền đắc chí vừa lòng, tự hiểu là có được toàn bộ đế quốc, liền bắt đầu vượt qua ngu ngốc xa hoa lãng phí sinh hoạt. Xây dựng rầm rộ, cực điểm xa hoa, tại tăng thêm, trước kia cái này chút quân cách mạng, bản thân liền là bị đế quốc nghiền ép một chút cùng khổ bách tính lên quân mà thành. Cái này vừa được đến đế quốc, bắt đầu một thời gian 2 năm, này cũng còn tốt, chỉ là rất nhanh, tất cả mặt tướng liền bắt đầu bạo lộ ra. Bọn họ đạt được Giang Sơn, bản thân liền là vì để cho mình trôi qua tốt hơn. Cho nên, tại dục vọng chiếm cứ bản tâm về sau, trước kia áp chế, bắn ngược đến càng phát ra không có chút nào áp chế. Lúc đầu, tại tiền đế quốc thời điểm, toàn bộ đế quốc liền đã hắc ám vô cùng. Bách tính sớm đã khổ không thể tả, sinh hoạt vốn cũng không như ý. Mà cái này Tân Đế Quốc hoàng đế tiền nhiệm, không ngừng không có nghỉ ngơi nuôi dân, ngược lại là đang không ngừng nghiền ép lấy bách tính huyết dịch. Những người dân này làm sao có thể nhẫn nhịn được? Tân Đế Quốc không có nghĩ qua một sự kiện, cái kia chính là, đã mấy trăm năm qua có thể sinh ra một cái quân cách mạng lật đổ tiền triều thống trị. Như vậy liền có khả năng đang sinh ra một cái quân phản kháng, tới lật đổ Tân Đế Quốc thống trị. Cái này quân phản kháng, chính là tại cái này một cái bối cảnh dưới, một lần nữa sinh ra bắt đầu. Nói đạo lý, đây chính là hoa hạ cổ ngôn bên trong nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bất quá bỗng nhiên, vệ tử thanh liền nghĩ đến Natta, đã từng nàng là Nairet lãnh tụ, vì Tân Đế Quốc thành lập, tổ kiến Nairet, mà đến cuối cùng, càng là trở thành đế quốc đại tướng quân. Vệ tử thanh rất muốn biết, bây giờ Tân Đế Quốc đã nhưng đã hắc ám đến cái này đồng dạng. Như vậy Natta đâu, là nước chảy bèo trôi còn là như thế nào? Nàng, nghe nói dâng thư hoàng đế không cần như vậy ngu ngốc vô đạo. Kết quả giống như bị giáng chức truất, lúc đầu hoàng đế là muốn giết nàng. Chỉ là niệm đang nói, đã từng lấy Natta vì Tân Đế Quốc làm ra rất nhiều cống hiến, lúc này mới tha nàng một mạng. Bất quá bây giờ cũng không biết ở nơi nào, bị giáng chức truất sao? Bất quá cũng tốt, chỉ ít cái này Natta bây giờ còn chưa có hắc hóa. Nàng cũng coi là mình đã từng bằng hữu, nếu là thật sự luân lạc tới cùng Tân Đế Vương nhất dạng hạ trang, trong lòng mình vậy là có chút cảm giác khó chịu a. Vậy cái này quân phản kháng đầu lĩnh là ai? Người cái này cũng không biết. Nghe được vệ tử thanh lời này, Haji thật là chấn kinh, phảng phất nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem vệ tử thanh. Người ngay cả cái này cũng không biết liền chạy tới gia nhập quân phản kháng. Người đầy quả thực, không biết cũng bình thường. Ta bản thân liền là phương Bắc biên cảnh vắng vẻ trong thôn trang nhỏ thôn dân. Chúng ta nơi đó ngăn cách, lần này đi ra như không phải là vì vớt một trận phú quý, ta cũng sẽ không xảy ra tới. Vệ tử Thanh cười lắc đầu. Ngươi còn không có nói cho ta biết cái này lãnh tụ là ai đâu. Ngươi người này, Esdes đại tướng quân biết không? Ta nghĩ ngươi nếu là không có gặp qua, vậy tuyệt đối nghe qua nàng danh tự a. Haji rất là đắc ý nhìn xem vệ tử Thanh. Chúng ta quân phản kháng, liền là xuất thuộc về Esdes quân đội. Esdes, nghe nói như thế, vệ tử Thanh trong lòng giật mình. Đây là Esdes quân đội. Không nghĩ tới, cái này thật là không nghĩ tới. Cái này quân phản kháng vậy mà sẽ là Esdes quân đội. Cái này nhập nữ vương băng lãnh nữ vương. Nàng thủ đoạn kiên quyết dứt khoát, giết người không chớp mắt. Có thể nói là một cái vô cùng điên cuồng chiến đấu phần tử. Vệ tử Thanh nghĩ tới rất nhiều loại chịu khả năng. Chính là không có nghĩ tới. Cái này quân phản kháng vậy mà sẽ là Esdes quân đội. Dù sao, trong lòng hắn, Esdes không phải cái kia một loại có thể vì thiên hạ bách tính mà đứng ra người. Bất quá rất nhanh, vệ tử Thanh giống như cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Sớm tại cũ đế quốc thời điểm, Esdes đối với bách tính còn có bộ hạ, đều là vô cùng khoan hậu tồn tại. Mà tại tăng thêm cũ đế quốc diệt vong, tân đế quốc thành lập, Nairet giải tán, để Esdes không thể nào chiến đấu. Đây đối với nàng tới nói, tuyệt đối là vô cùng thống khổ sự tình. Bây giờ, lần này đứng ra, khả năng rất lớn tính. Cũng là bởi vì nàng có thể đang điên cuồng thị huyết đi. Đó là, đây chính là chúng ta quân phản kháng vinh quang. Phải biết, Esdes tướng quân thế nhưng là cùng Budo đại tướng quân nổi danh siêu S chiến đấu cuồng nhân. Toàn bộ trong đế quốc trẻ tuổi nhất lại mạnh nhất tướng quân. Đối bộ hạ cùng bách tính lại tốt. Người dáng dấp lại xinh đẹp. Mặc kệ là phương diện nào, đều là toàn bộ đế quốc hy vọng. Vẫn là vô số trong lòng người nữ vương. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Ở đây gia nhập quân phản kháng, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì Esdes đại tướng quân mới đến. Haji ánh mắt tản ra một loại tên là sùng bái quang mang. Hiển nhiên đối với Esdes đã sùng bái đến tận xương tủy đi. Bất quá đây cũng là Esdes trong cái thế giới này. Tuyệt đối có thể nói là nữ vương y hệt. Mặc kệ là thực lực, vẫn là dung mạo, đều là không có thể bắt bẻ tồn tại. Cũng liền trách không được cái này Haji sẽ như thế sùng bái. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta cái này quân phản kháng chỉ là phương Tây biên cảnh một cỗ lực lượng. Mà Esdes đại tướng quân lại là tọa trấn phương Bắc biên cảnh. Tại trong thời gian ngắn không có cách nào nhìn thấy Esdes. Bất quá cái này không có việc gì. Chúng ta quân phản kháng hiện tại cao thăng. Muốn đánh vào đế đô. Vậy không khó khăn. Chỉ là hiện tại ra một chút phiền toái chính là. Phiền phức. Phiền toái gì. Có còn hay không là Nairet cái kia một đám gia hỏa. Chúng ta quân phản kháng thật nhiều thủ lĩnh bị Nairet cái kia một đám gia hỏa giết đi. Hiện tại dẫn đến vậy rất nhiều nhánh quân đội hiện tại không cách nào tiến lên. Mà Esdes đại tướng quân cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà phân phó xuống tới. Án binh bất động. Bằng không, Esdes tướng quân vừa ra tay. Cái kia đáng chết Nairet. Còn không trực tiếp bị tướng quân tiêu diệt. Nairet. Vệ tử Thanh trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước Nairet thành viên thân ảnh. Brandon, Clark, Akame, Mai, Hugh, là bọn họ sao? Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Chẳng lẽ là bọn họ một lần nữa lại tụ tập ở cùng nhau? Nếu không lời nói, cái tên này làm sao sẽ ở xuất hiện ở đây? Tâm trở nên có chút nặng nề bắt đầu. Nếu là cái này Nairet thành viên. Thật là Akame bọn họ. Như vậy bọn họ không phải cũng là. Vệ tử Thanh không nói gì. Xoay người rời đi. Người đi nơi nào? Đau bụng. Đi tiểu tiện hạ. Vệ tử Thanh cũng không quay đầu lại nói. Không để ý tới hội Haji ánh mắt. Nội tâm lại là có chút phân loạn. Hắn muốn đi đế đô một chuyến. Không vì cái gì khác. Liền là muốn nhìn một chút. Cái này Nairet. Có phải hay không đã từng Nairet thành viên? Có phải hay không Akame còn có hưu các nàng? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.